Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Spoil tiếp nè, thụ trong nguyên văn muốn cố nguyên bạch ban hôn cho công trong nguyên văn. Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trong lòng cố nguyên bạch thở dài một hơi. Ban hôn, trừ khi tiết phủ chủ động tới xin, còn không y sẽ không chủ động ban cho. Một thánh chỉ ban hôn, sẽ làm khó cả hai người. Loại hành vi tùy ý điểm loạn nguyên ương này, cố nguyên bạch không có kiên nhẫn để làm. Buổi sáng vừa mới nhắc đến tiết viễn xong, buổi chiều tiết đô ngu hầu đã cho người mang tặng cố nguyên bạch một phong thư cùng với một khối gỗ điêu khắc lớn bằng bàn tay. Khối gỗ khắc một thanh loan đao, mặt ngoài đao được mài rũa đến bóng loáng nhẵn nhụi, không có những hoa văn tinh tế. Khắc co cũng không tinh tế hoa văn, bởi vì làm bằng tay cho nên lưỡi dao rất dày, không thể nào làm người khác bị thương, giống như một món đồ chơi để dỗ đứa nhỏ vậy. Cố Nguyên Bạch cầm đao gỗ trong tay nhìn, một hồi lâu vẫn không tìm ra chỗ nào kỳ lạ bèn ném đao gỗ này sang một bên, sau đó cầm phong thư lên. Giấy viết thư trắng tinh, hơi hơi có mùi rượu truyền đến. Cái mũi này của Cố Nguyên Bạch thật sự rất nhạy cảm, vừa ngửi thấy mùi rượu, trong đầu liền hiện ra hình ảnh Tiết Viễn cười như có như không, xách bầu rượu lên ném từ trên lầu 2 xuống. Y cười hừ một tiếng, mở phong thư ra, bên trong chỉ có một câu: kỳ nghệ của thần từng đánh bại Thường Ngọc Ngôn rất nhiều lần, đã chuẩn bị bàn cờ và nước trà chờ thánh thượng giá lâm. Chữ viết rồng bay phượng múa trình tờ giấy đều sắp trang không dưới tiết xa này ngắn ngủn một hàng tử. Bị bệnh cũng có thể như vậy lăn lộn. Cố Nguyên Bạch đem tin cho hai bên người xem, Điền Phúc Sinh sau khi xem xong liền cười khúc khích vui vẻ. Tiết đại nhân như thế định liệu trước, nói vậy cờ nghệ thật sự là số 1 số 2. Chấm, Cố Nguyên Bạch ban đầu không có phát hiện, lúc này tưởng tượng cũng không phải là. Tiết gia chính mình khen chính mình, cổ đại quân tử phần lớn hàm xúc như vậy vừa thấy cũng không phải là da mặt dày đến mức tận cùng. Cố Nguyên Bạch không nhịn xuống gợi lên môi, thị vệ trưởng lo lắng nói. Thánh thượng, Tiết đại nhân thân thể không khỏe, chắc là vô pháp đi lại, mới mời thánh thượng giá lâm tiết phủ. Chậm biết, Cố Nguyên Bạch đảo, hắn ngón tay không khỏi truyền thượng ngọc ban chỉ, này ngọc ban chỉ thay đổi một cái, xúc tua vẫn là ôn nhuận. Cố Nguyên Bạch cúi đầu nhìn thoáng qua oánh bạch thông thấu ngọc khối, nhớ tới tiết xa rừng ở trong nước bộ dáng, nheo mắt nói. Vậy đi nhìn một cái đi, sau giờ ngọ thanh phong từ từ, hậu tầng mây tầng, sắc trời ẩn ẩn có phát hoàng hiện ra. Tránh nóng hành cung đại cực kỳ, trong ngoài tuyền sơn núi non trùng điệp, lục ý mang đến mát lạnh. Vương cung đại thần cùng đủ loại quan lại phủ đệ liền kiến tại hành cung cách đó không xa, hoa thơm chim hót không ngừng, chim hót trùng kêu không dứt. Trừ vệ trầm mặc không nói mà đi theo thánh thượng bên cạnh, hắn thoạt nhìn tâm sự nặng nề, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn thánh thượng bóng dáng, ánh mắt càng là giống như mất ý người. Tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ, như thế bộ dáng cũng lần làm người sở thương tiếc. Nhưng nếu là làm hắn thất ý, người là thánh thượng khi này tuấn mỹ cũng làm người thưởng thức không tới. Thị vệ trưởng đột nhiên chiều Trừ biện hộ, Trừ đại nhân có chút sai sự, ngươi tốt nhất muốn biết sai liền sửa. Trừ vệ lấy lại tinh thần, Trương đại nhân đây là ý gì? Thị vệ trưởng ngạnh sinh sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng với Trừ đại nhân đều thân là thánh thượng thần tử, thánh thượng là quân, ta chờ là thần. Cho nên, Trừ vệ biểu tình nhàn nhạt đựng vài phần nghi hoặc. Thấy hắn hiểu trang không hiểu, thị vệ trưởng sắc mặt đỏ lên. Trừ đại nhân chỉ nhớ rõ, vô luận là ta còn là Tiết đại nhân, đều sẽ không làm lòng có ác ý người tới gần thánh thượng một bước. Trừ vệ mày nháy mắt nhíu lại, trong mắt lạnh lùng, hàn ý giống như tiêm băng. Nhìn một cái, Trừ vệ thoạt nhìn thanh phong tễ nguyệt, minh nguyệt sáng trong, kỳ thật trong lòng đen tối cất giấu các loại đại nghịch bất đạo dơ bẩn ý tưởng. Trái lại chi Tiết xa tuy rằng lớn mật cuồng vọng thật sự, nhưng ít ra quang minh lỗi lạc trong ngoài như một. Vừa nói xuyên hắn, Trừ vệ sắc mặt này không phải thay đổi. Thị vệ trưởng đối như vậy văn nhân ấn tượng lại kém một phân. Trừ vệ đã minh bạch sao lại thế này, hắn sắc mặt chính khó coi, phía trước lại đột nhiên vang lên một đạo non nớt giọng trẻ con. Chất nhi, Trạng Nguyên Lang mày nhảy dựng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Thế mới biết nguyên lai không biết khi nào, bọn họ thế nhưng đi tới Trừ phủ trước cửa, mà ở Trừ phủ cửa đang có một cái ăn mặc sạch sẽ quần áo cử chỉ quy củ tiểu đồng. Tiểu đồng gặp được hắn, rụt rè mà nở nụ cười, lớn tiếng nói. Từ hộ chất nhi, Trừ vệ sau một lúc lâu không nói gì, thánh thượng quay đầu lại, ý cười doanh doanh mà nhìn hắn, lần giác thú vị nói. Đây là Trạng Nguyên Lang trưởng bối. Trừ phủ người gác cổng gặp qua thánh thượng, lúc này bị dọa đến đứng ở một bên không dám lộn xộn, vội thấp giọng nhắc nhở nói. Thúc thiếu gia, đây là thánh thượng. Tiểu đồng đôi mắt chậm rãi trợn to, ngay sau đó ngay cả vội quỳ xuống đất cấp Cố Nguyên Bạch được rồi một cái ngũ thể đầu địa đại lễ. Tiểu Đồng gặp qua thánh thượng, mau khởi, Cố Nguyên Bạch, có thể thức dậy tới sao? Tiểu Đồng tay chân cùng sử dụng mà bò lên, câu nệ mà hai tay ôm nhau, ánh mắt đảo qua Trừ Vệ rất nhiều lần, sốt ruột đến muốn chất nhi dạy hắn như thế nào cùng thánh thượng nói chuyện. Này Tiểu Đồng mặc ước 5-6 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn lại giống như là một cái tiểu đại nhân. Cố Nguyên uổng công qua đi, vén lên quần áo ngồi ở Trừ phủ trước cửa bậc thang, đối với sững sờ ở một bên Tiểu Đồng nói. Ngươi tên là gì? Tiểu Đồng thịt tay hợp ở một khối, lại quy quy củ củ mà cong cong thân, có nề nếp nói. Tiểu Đồng danh Trừ Nghị, trong nhà cha mẹ gọi Tiểu Đồng vì Trừ tiểu tứ. Nghị ca nhi, Cố Nguyên Bạch cười cười cố ý chỉ Trừ Vệ. Ngươi gọi hắn chất nhi, đây là Tiểu Đồng từ hộ chất nhi, Trừ tiểu tứ, từ hộ chất nhi lợi hại, được trạng nguyên. Trừ Vệ nhĩ tiêm hơi không thể thấy đỏ lên, ở thánh thượng nói một câu. Xác thật lợi hại, lúc sau, hồng ý gia tăng, một lát công phu, hai chỉ lỗ tai đã nổi lên rõ ràng có thể thấy được hồng ý Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười. Ngươi đã là Trạng Nguyên Lang trưởng bối, nếu là Trạng Nguyên Lang phạm sai lầm, ngươi chính là muốn giáo huấn hắn. Trừ tiểu tứ gật gật đầu, biểu tình nghiêm túc, từ hộ chất nhi nếu là làm sai sự Tiểu Đồng sẽ không thiên vị hắn. Thư thượng nói, con mất dạy, lỗi của cha. Nói đúng, Cố Nguyên Bạch buồn rầu nói. Hôm nay Trạng Nguyên Lang liền phạm vào một cái tiểu sai, chọc đến trẫm tâm tình không mau, ngươi thân là trưởng bối, ngươi tới nói nên làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tiểu tứ ngây dại, hắn nhìn xem thánh thượng, nhìn lại Trừ Vệ cuối cùng vẫn là bưng lên trưởng bối tư thế, giáo huấn nói. Từ hộ chất nhi, ngươi sao lại có thể như vậy đâu? Trừ Vệ không khỏi hướng tới thánh thượng nhìn lại, thánh thượng chú ý tới hắn tầm mắt mỉm cười chiều hắn chớp chớp mắt. Trừ Vệ liền biết thánh thượng chỉ là ở đậu hắn cái này tư thúc chơi, hắn không khỏi tràn ra cười, đi theo cúi thấp đầu xuống. Trừ tiểu tứ hẳn là rất ít có cơ hội dùng tới trưởng bối bộ tịch, chờ hắn giáo huấn xong rồi Trừ Vệ lúc sau, khuôn mặt nhỏ thượng đã hưng phấn đến đỏ một mảnh, cường tự đè nặng kích động hành lễ trả lời. Thánh thượng Tiểu Đồng giáo huấn xong rồi, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một phen, nga, kia Trạng Nguyên Lang có biết sai, Trừ Vệ bất đắc dĩ chọn môi. Thần biết sai rồi, kia liền xem ở ngươi tư thúc mặt mũi thượng tạm thời tha ngươi lần này. Cố Nguyên Bạch cười nói, chớ có lãng phí ngươi tiểu thúc này phiên tâm, Trừ tiểu tứ mặt đỏ đến lợi hại hơn. Điền Phúc Sinh nhẫn cười nhẫn đến lợi hại, hắn cầm đệm mềm tới, khinh thanh tế ngữ nói. Thánh thượng tiểu nhân cho ngài phóng cái đệm, trên mặt đất quá lạnh, đối ngài không tốt. Cố Nguyên Bạch đơn giản đứng lên, không ngồi, đi thôi. Trừ Vệ vừa muốn tiếp tục theo sau, Cố Nguyên Bạch liền nhìn hắn một cái, cười nói. Nếu này chỗ tới rồi Trừ Khanh trong phủ, Trừ Khanh liền mang theo Nghị ca nhi hồi phủ đi thôi, không cần lại bồi chẫm. Trừ Vệ không nói chuyện, hắn tiểu tư thúc chạy tới ôm lấy hắn chân, Trừ Vệ khom lưng đem Tiểu Đồng ôm vào trong ngực, nhìn thánh thượng không nhịn xuống nói. Thánh thượng, nhìn cái này sắc trời, hẳn là quá một lát liền sẽ có vũ, thánh thượng không bằng trước tiên ở thần trong phủ nghỉ chân một chút. Cố Nguyên Bạch hướng chân trời vừa thấy ố vàng hơi ẩm dày đặc, mang theo lạnh lẽo gió cuốn cây xanh lắc lư không ngừng, xác thật như là có vũ bộ dáng. Cố Nguyên Bạch suy tư, nhưng còn không có suy tư ra tới, hắn liền cảm giác gương mặt chợt lạnh, duỗi tay phất quá mặt sườn sau, liền cọ tới rồi một mặt thủy ý, khô ráo mặt đất có điểm điểm ướt ngân, bắt đầu trời mưa. Giọt mưa một giọt từ hoãn đến mật địa rừng ở bàn cờ thượng. Bàn cờ hai sườn phóng điểm tâm, nước trà còn có bầu rượu rộng mở, bên trong rượu hương cùng một bên trà hương đan chéo, mà mấy thứ này, lúc này cũng bị nước mưa từng giọt tẩm nhập. Bàn đá bên, chờ ở nơi này Tiết Xa còn ở thẳng tắp ngồi. Hắn ngoài thân khoác một kiện hắc y thi đỗ thúc khởi, lặng im đến giống như một tòa pho tượng. Một giọt nước mưa từ hắn trên trán rơi xuống, lại từ dưới cằm chảy xuống. Hành lang bên trong gã sai vặt lấy quá dù giấy vội vàng liền phải chiều trong viện chạy tới, Tiết Xa lúc này mới đã mở miệng, hắn nói. Đừng tới đây, gã sai vặt bước chân bỗng chốc dừng lại. Đại công tử trời mưa, nhà ngươi ra còn thiếu mắc mưa. Tiết Xa đem bầu rượu cầm trong tay, xách theo miệng bình xoay vài vòng, trang bị nước mưa, giơ lên cổ mồm to rót mấy khẩu. Gã sai vặt vội vàng nói. Đại công tử, đại phu nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể uống rượu, cũng không thể mắc mưa. Đã xối, Tiết Xa hoảng bầu rượu, đã uống lên, hắn đứng lên, mềm mại giọt mưa rừng ở hắn khuôn mặt thượng. Hạ mặt lúc này, nước mưa đều giống như ôn nhu rất nhiều, nhưng lại ôn nhu nước mưa, xối ở trên người vẫn là lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt quán sẽ gạt người, kỳ thật tâm so với ai khác đều phải tới tàn nhẫn. Tiết đi xa tới rồi hành lang phía dưới, Hành lang bên trong nô bộc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy khăn, lấy canh gừng, duy độc Tiết Xa một người đứng ở hành lang biên bất động, nhìn màn mưa từ thưa thớt dần dần trở nên dày đặc lên. Hắn chạm đến thẳng tắp, bên ngoài áo choàng một khoác, một người liền chiếm một tảng lớn mà Tiết Xa ánh mắt hảo, hắn chỉ cần hơi chút nhắm mắt một chút mắt là có thể nhìn đến trên bàn đá tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm bị nước mưa một chút cấp đánh tan. Tiết Xa lại uống một ngụm rượu, nghiêng đầu hỏi. Người đâu? Hắn mới vừa hỏi xong, màn mưa bên trong liền chạy vào một cái cả người ướt đẫm người. Đại công tử tiểu nhân thấy thánh thượng ở hẻm đầu quẹo vào trừ phủ bên trong. Tránh nóng hành cung chung quanh này đó vương công đại thần phủ đệ, đều là top 5 top 3 mà dựa vào một khối. Trừ phủ cùng Tiết phủ rất có duyên, một cái ở phía trước, một cái ở đuôi đầu, chỉ là Tiết Xa vừa tới tránh nóng hành cung, hắn liền ăn 50 đại bản cũng không như thế nào ở trước cửa phủ lộ quá mặt. Những lời này vừa nói, nô bộc nhóm ngừng lại rồi khí, sợ Tiết Xa phát giận. Nhưng Tiết Xa nhưng thật ra cười, thật đúng là tới, Tiết Xa tâm tình khá hơn nhiều, hắn xả môi cười, hướng tới phía sau vươn tay. Đem dù cấp lão tử, gã sai vặt đem dù giấy cho hắn, Tiết Xa lại hỏi. Điều đâu, chương mới nhất tải, chuồng chu u ện, me, một cái khác gã sai vặt lại chạy tới đem hành lang hạ treo lồng chim để ra lại đây, lồng chim bên trong đóng lại không phải thưa thớt chân quý danh điều, mà là một thân hôi vũ chim sẻ nhỏ. Tiết Viễn nhấc lồng chim đến trước mặt nhìn chim sẻ nhỏ bên trong, cảm thấy hứng thú, cười khẽ hỏi. Ngươi nói xem, thời điểm nhẫn ngọc trong tay thánh thượng bị tha đi, là thánh thượng cố ý để ngươi tha, hay thật sự do ngươi tự mình cướp lấy? Đương nhiên chim sẻ nhỏ không hiểu lời hắn nói, đầu chim quẹo trái quẹo phải, rồi lại mổ lông chim trên người. Tiết Viễn nhếch miệng cười, bông dù sách theo lồng chim từ từ ra khỏi Tiết phủ. Cách chương.